Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65, đừng kêu, hiện tại liền cho ngươi gieo đi, đang ở cửa thang lầu. Lãnh Hằng Hằng sát tang thi, chảo khứ giác tang thi Vân Đào, nghiêng đầu nhìn Bình Yên liếc mắt một cái, trong ánh mắt có chút nghi hoặc. Không biết Bình Yên là với ai đang nói chuyện. Khứu giác tang thi bắt số chỉ. Tất cả đều bị Vân Đào ngăn chặn miệng. Tay bị phản bó. Giống kết bánh chưng giống nhau kết thành một chuỗi. Trên đầu còn đeo Hằng Hằng. Vân Đào cùng Tiểu Bạc Hà nước tiểu qua nước tiểu tạ giấy. Đương nhiên, nhiều như vậy khứu giác tang thi. Mới 3-4 người đi tiểu khẳng định là không đủ. Nhưng người sẽ ị phân, phân hương vị càng có thể kích thích đến khứu giác tang thi khứu giác. Cho nên Vân Đào liền đem phân phân số đống, mỗi khối tạ giấy thượng hồ thượng một đống phân. Như vậy là có thể thỏa mãn chộp tới khứu giác tang thi số lượng. Bình Yên đâu, trong đầu ủy khuất khóc thút thít thanh âm một ngừng nghỉ. Bình Yên liền thúc giục trong thân thể năng lượng. Đều rót vào trong tay hoa bách hợp chung. Kia nguyên bản ủy khuất đến không được hoa bách hợp, phảng phất cho đường ăn tiểu hài nhi, phát ra một đạo hoan hô thanh âm. Hoa hành thượng hai mảnh lá cây rụi cái lười eo, bắt đầu mạo đủ kính nhi sinh trưởng. Một con tang thi phóng qua Vân Đào bên người, trực tiếp tới công kích Bình Yên. Hoa bách hợp hoa văn vừa chuyển, cánh hoa khuếch trương, một ngụm liền đem kia chỉ tang thi cấp cắn, ăn đến vui sướng. Bình Yên đem trong tay hoa bách hợp đặt ở trên mặt đất. Thực mau, nó căn cần liền chôn vào tang thi trong thân thể, bắt đầu phân ra hoa cầu, căn cần hợp với căn cần. Theo Bình Yên ý tứ, từ lầu 2 cửa thang lầu, lan tràn ra một mảnh hoa bách hợp hải. Một đường phô đi xuống, bắt đầu ăn dưới lầu tang thi. Hiện tại y Bình Yên năng lực như cũ chỉ có thể khống chế một mảnh nhỏ phạm vi hoa bách hợp, nhưng là cái phạm vi này lại là so với lúc trước kia 2-3 mét vuông lớn hơn. Chỉ là lướt qua cái phạm vi này, rất nhiều hoa bách hợp như cũ sẽ biến thành không hề linh tính bình thường đóa hoa. Đương nhiên, này đó sinh trưởng ở tang thi thi thể thượng hoa bách hợp, có thể hay không lại ra một đóa biến dị, chính là không cần Bình Yên dị năng quan tâm, cũng có thể ăn tang thi hoặc là ăn thịt người cái loại này biến dị hoa. Cũng chưa biết, Bình Yên lại không có biết trước năng lực, rất nhiều chuyện nàng cũng là ở vào sở soạn giai đoạn. Đương nhiên không biết. Nhưng nàng năng lực làm rửa sạch chướng ngại vật trên đường tới nói cũng là dư giả, khống chế được thang lầu. Vân Đào ôm Hằng Hằng cũng đi tìm một lần vật tư. Tiểu Bạc Hà đem bao lớn bao nhỏ sở hữu vật tư đều dịch tới rồi cửa thang lầu, lại chạy về lầu 2 đi tìm thực vật. 231 chương Mặt Thế Xuân vận tiểu đội Bình Yên ôm oa oa ngồi ở bụi hoa uy nãi, sau đó thay sạch sẽ tã giấy, còn cấp oa oa dùng bình sữa uy mấy khẩu nước khoáng. Bởi vì trong chốc lát đi xuống lầu thang, tới lầu 1, khả năng sẽ có một hồi ác trượng muốn đánh. Bình Yên hiện tại đến cấp oa oa đem trên người lộng sạch sẽ lộng thoải mái. Bằng không đi đến lầu 1, còn chưa tới đặt trên xe. Oa oa liền khóc lên, vậy không tốt lắm, Money vừa mới cấp oa oa đổi hảo tạ giấy. Vân Đào liền một bàn tay ôm Hằng Hằng, một bàn tay giơ một cái nhi đồng ân toàn cái làn, đặt ở Bình Yên bên người, nhìn Bình Yên ngẩng đầu lên. Vân Đào liền nói, đem cái này ấn ở trên xe. Miễn cho trong chốc lát chạy lên sóc nảy. Cảm ơn, Bình Yên gật gật đầu. Vân Đào nghĩ đến sắc thật chu đáo, lại nhìn thoáng qua Hằng Hằng, Hằng Hằng hai chỉ tay nhỏ ôm Vân Đào cổ, đầu gác ở Vân Đào trên vai. Đáng thương hề hề nhìn thương trường số 3 đại môn, phỏng chừng còn ở chờ đợi mụ mụ có thể từ đại môn đi ra. Một lát sau, Tiểu Bạc Hà trên lưng cõng một cái rất lớn ba lô. Trên cổ tay treo cực đại hai chỉ vải bạt túi. Một bàn tay còn cầm hai cái tiểu thùng. Thùng tất cả đều là tinh hạch. Trên người nàng túi tiền cũng căng phồng. Bên trong cũng đều là tinh hạch. Liền lớn như vậy bao bọc nhỏ giống như đi đuổi xuân vận. Cũng ra tới. Vân Đào trên lưng cũng bối một cái khổng lồ đến có chút kỳ cục ba lô. Đem trong lòng ngực Hằng Hằng giao cho Tiểu Bạc Hà. Chủ động lại đem một cái đại ba lô bối ở phía trước. Nhìn Bình Yên liếc mắt một cái. Bình Yên ôm trẻ con bối khăn oa oa. Trên lưng đồng dạng cũng bối một cái đại bao. Trong tay dẫn theo một đại thùng tinh hạch. Trên vai còn suy sụp một cái rất lớn túi da rắn tử. Từ Hoa ngoài ruộng đứng dậy, thở sâu, hướng Vân Đào gật gật đầu. Mạt Thế Xuân vận tiểu đội, có thể xuất phát. Hoa Điền đi phía trước trường, chậm rãi sáng lập ra một mảnh không gian. Màu trắng đóa hoa ăn tang thi, lại bị vây công đi lên tang thi dẫm đoạn hoa hành. Bình Yên ứng đối đến phi thường vất vả, bởi vì thang lầu, khoảng cách kia chiếc đại chúng SUV khoảng cách pha ra. Thang lầu ngôi cao thượng còn có cái thang cuốn tự động thang. Giống nhau nhưng cung lầu một tang thi bò lên tới, cho nên liền ở Bình Yên đoàn người đi xuống lầu thang. Hướng lầu một dịch khi... Thang cuốn tự động thang bên kia cũng có tang thi bò lên tới. Đuổi theo Bình Yên đoàn người sau lưng. Bắt đầu rồi chúng nó bao vây tiểu trừ. Hoa bách hợp điền ở ngoài tất cả đều là tang thi. Bình Yên căng đến tương đối vất vả. Đại gia cũng dịch đến tương đối vất vả. Vân Đào bao lớn bao nhỏ đi ở cuối cùng. Trong tay còn nắm một chuỗi khứu giác tang thi dây thừng. Phía sau truy binh rất nhiều. Vân Đào liền huy đao. Chặt đứt nhất cuối cùng kia một con khứu giác tang thi trên tay bó dây thừng. Thuận tiện đem nó trong miệng đổ bố đoàn xả ra tới. Kia trên đầu mang màu trắng tã giấy. Tã giấy thượng còn có mấy cái nhân vật hoạt hình vật khứu giác tang thi. Liền đứng ở tại chỗ xoay vòng vòng, một bên chuyển, một bên phát ra triệu hoán đồng bạn chu lên thanh, phía sau đi vây đổ Bình Yên những cái đó các tang thi. Liền ngừng lại, vòng quanh khứu giác tang thi cùng nhau đánh quyển quyển, phía sau áp lực suy giảm, Bình Yên liền ở phía trước khống chế Hoa Điền, ngẫu nhiên dừng lại, từ thùng nắm lên một phen tinh hạch. Một bên hấp thu năng lượng, một bên phóng thích năng lượng. Bọn họ tới lầu một, quay đầu lại nhìn lại. Mặt trời chiều ngã về tây, khắp nơi đều có tang thi. Kia tang thi cuối vọng không đến giới hạn. Xa xa khai lại đây một chiếc xe. Xe ấn một chút loa, bá bá bá thanh âm. Ở như nước tang thi giống lên một tiếng chung, đặc biệt rõ ràng. 232 chương đồng bì thiết cốt tang thi gần Bình Yên trong lòng cả kinh. Xe này loa thanh như vậy vang, không phải tới tìm chết sao? Vì thế vội vàng quay đầu lại, đối đi ở phía sau Vân Đào nói: "Đào ca, ngươi xem chúng ta mặt sau có chiếc xe, người nọ có phải hay không ngốc?" Phía sau Vân Đào bao lớn bao nhỏ quay đầu lại nhìn một chút. Cũng là thấy Bình Yên nói chiếc xe kia, khoảng cách rất xa, hoàng hôn chung, kia xe cao hơn, sở hữu tang thi một cái đầu, trên thân xe nơi nơi bò tang thi. Nhưng bởi vì khai xe này người quá kiêu ngạo, tang thi chiều còn không dừng ấn loa, quá hút hỏa lực, không trong chốc lát, đã bị như nước tang thi cấp vây công, tạp ở tại chỗ không thể động đậy. Này tự nhiên là cái làm bình yên bọn họ thoát thân tuyệt hảo cơ hội. Không cần xuất động cứu giác tang thi. Phía sau thi triều trọng tâm liền hướng chiếc xe kia đi. Vân Đào liền nói, không sao, vừa lúc thay chúng ta chặn tang thi chủ lực. Đi mau, đó là vào lúc này. Bình yên trong đầu, lại truyền đến số chương miệng nhỏ nhóm hoảng sợ kêu to thanh. Gần, gần tới, cắn bất động kia chỉ đồng bì thiết cốt tang thi gần. Bình yên gấp đến độ lại đối Vân Đào nói, nó tới, liền ở chúng ta không xa địa phương. Đi mau, Vân Đào liền gia tăng đi phía trước đi bước chân. Tiểu Bạc Hà cũng lãnh hằng hằng, nhanh chóng theo sát ở Bình Yên bên người. Đoàn người, thực ra nan hướng kia chiếc đại chúng SUV mà đi. Nơi xa chiến luyện, nhìn chính mình xe chung quanh như hải giống nhau. Ba một tầng lại một tầng tang thi. Hắn lại một lần lâm vào tang thi hải dương chung. Tức giận đến lại ống sáo một chút loa. Hắn trong miệng mắng một câu. Thảo, mở cửa xe nhảy xuống xe. Này lái xe đi phía trước đi. Còn không bằng hắn đi bộ đi phía trước đi. Mắt thấy hắn lão bà ôm hài tử ở thương thành lầu hai mạo cái đầu. Chiến luyện chỉ hận chính mình hiện tại như thế nào không thức tỉnh cái Hà Đông sư hống dị năng. Hoặc là trường cái cánh bay qua đi cũng đúng. Con mồi xuống xe. Các tang thi lập tức hưng phấn phải gọi lên. Hắn một chân đá chúng nhào lên tới tang thi. Quanh thân nhanh chóng toát ra mấy cái hình tròn đại hoàn. Mỗi cái đại hoàn đều sắc bén vô cùng. Làm tang thi vô pháp gần người. Chiến luyện một đường sải bước. Hướng kia Bình Yên chạy đi phương hướng đi. Một đường khổ chiến tang thi. Nhìn hắn lão bà như vậy ái lăn lộn. Này thuận tiện thế hắn lão bà hấp dẫn một bộ phận tang thi chủ lực công kích cũng hảo. Ven đường bồn hoa chung, màu xanh biếc lùm cây ở lay động, tựa hồ tưởng lớn lên một ít, ngăn trở cái này khủng bố nhân loại. Nhưng chúng nó rốt cuộc không có Bình Yên dị năng thêm vào. Chỉ phải hậm hực từ bỏ, mà quảng trường này một đầu. Vân Đào đã sờ đến SUV bên cạnh, dỡ xuống trên người bao lớn bao nhỏ, từ trong túi móc ra một cây tinh tế dây thép, mở ra cửa xe, trực tiếp ngồi ở trong xe, một quyền đánh nát trong xe một khối bản tử, móc ra hai căn tuyến tới đón hỏa. Bình Yên liền đem trên mặt đất hành lý, túi chở đều nhặt lên, mở ra cốp xe. Tất cả đều cấp nhét vào cốp xe đi. Tiểu Bạc Hà đem hằng hằng bế lên xe. Lưu lại hai thùng tinh hạch. Cùng nhau đặt ở trên ghế sau. Sau đó mang theo còn lại hành lý. Cũng bỏ vào cốp xe. Chờ hỏa đánh xong. Xe phát động lên. Vân Đào từ ghế điều khiển chui ra tới. Nhặt lên địa phương phóng ân toàn cái làn. Tay chân lanh lẹ mở ra hậu tòa cửa xe, bắt đầu cấp oa oa trang bị ân toàn cái làn. Thực mau, ân toàn cái làn cấp trang hảo. Bình Yên đem bối khăn oa oa bỏ vào ân toàn cái làn. Nàng ngồi ở oa oa bên người, Vân Đào trong tay còn tích cốp này kia xuyến nhi khứu giác tang thi dây thừng. Thả một con hấp dẫn đi xe bên cạnh tang thi. Sau đó Vân Đào mới lên xe, nhìn mắt ghế điều khiển phụ ngồi hằng hằng, xe chân ga nhất dẫm, nắm một chuỗi dư lại khứu giác tang thi, xông ra ngoài. 233 chương thoát thân. Vân Đào tuyển lộ thực thiên, trực tiếp lái xe vọt vào đối diện một nhà pha lê phòng ở bánh kem cửa hàng. Từ bánh kem cửa hàng cửa sau trực tiếp vọt tới trước môn. Từ này phố liền lẻn đến cái kia phố tăng thi số lượng cũng nhiều, nhưng cũng không có lên sân khấu phụ cận như vậy dày đặc. Vân Đào lái xe tử trực tiếp đụng phải tăng thi, sau đó thả một con khứu giác tăng thi, một cái chuyển biến, lại vọt vào một tòa cửa gỗ, trực tiếp từ trước môn xông ra ngoài, đảo mắt liền đến đệ tam con phố thượng, liền như vậy chạy ra khỏi như hải tang thi vòng vây. Phía trước các tang thi bị kia chỉ đồng bì thiết cốt tang thi hấp dẫn, phụ cận mấy cái quảng trường tang thi cơ bản đều hướng thương trường phụ cận du đãng qua đi. Hợp với kéo dài qua mấy cái phố lúc sau, Vân Đào xe đầu đã bị đâm bẹp, xe đầu còn mạo hiểm khói trắng, nhưng Vân Đào vẫn như cũ mang theo một xe phụ nữ và trẻ em nhóm, trực tiếp hướng vùng ngoại thành chạy. Vùng ngoại thành ít người, bên kia tang thi cũng ít, nói không chừng ở vùng ngoại thành bên kia có thể tìm được một mảnh ân thân nơi. Dọc theo đường đi, nếu gặp gỡ mở rộng chi nhánh giao lộ, Vân Đào cũng chỉ hướng tang thi thiếu con đường kia thượng chạy. Một đường chạy một đường phóng đeo tạ giấy khứu giác tang thi, liền như vậy khai cáo biệt giờ. Vân Đào ở ven đường lại tìm một chiếc jeep xe Việt dã, đại gia xuống xe sát tang thi, chuyển đem vật tư dọn thượng dọn hạ, ân toàn cái làn dọn thượng dọn hạ, bỏ quên SUV thượng jeep. Rạng sáng thời điểm, ở tương thành phía tây vùng ngoại thành phụ cận, liền hoàn toàn ném ra tang thi đại bộ đội, hoặc là nói tại đây một mảnh khu vực tang thi sớm đã tỏa định một cái người sống sót đoàn đội làm mục tiêu, cho nên bình yên đám người mới có thể thoát thân đến như vậy thuận lợi. Nếu không còn không nhất định có thể từ thành nội chạy ra. Tới rồi vùng ngoại ô, bọn họ tìm được rồi một nhà thoạt nhìn cũng không tệ lắm ô tô khách sạn, tạm làm nghỉ ngơi. Cách bọn họ cái này khách sạn một hai con phố ở ngoài, vẫn cứ giống như hải tang thi ở vây đổ một tòa công viên. Cái này công viên người sống sót tạm thời giúp bình yên Vân Đào mấy người khiên chế trụ tang thi. Chiến luyện vẫn bị như nước tang thi dây dưa, hắn quanh thân vòng tròn không ngừng xoay tròn. Một người giải quyết thương trường phụ cận vây công mà đến đại bộ phận tang thi, thật vất vả bắt được một cái khe hở, cũng không ham chiến, chạy nhanh thoăn thoắt ngược xuôi thượng hắn chống đạn xe, đè nặng tang thi thi thể, đuổi theo hắn lão bà. Chỉ là dọc theo đường đi tang thi tụ tập phương hướng, bị những cái đó đeo tạ giấy mũ giáp khứu giác tang thi cấp mang chặt. Chiến luyện vô pháp từ tang thi vây công phương hướng thượng tìm ra bình yên rời đi đường nhỏ, mà chiến luyện xe từ thương trường chạy ly không bao lâu, một cái khác phương hướng liền phá vây vào được mấy chiếc xe tang thi. Vốn là bị chiến luyện giải quyết một bộ phận, vây quanh thương trường tang thi có một bộ phận đuổi theo chiến luyện, một khác bộ phận lại quay đầu tới vây công này mấy chiếc xe. Còn có dư lại một bộ phận tang thi không thể hiểu được biến mất. Này mấy chiếc xe, đầu trong xe Lôi Giang ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, trên mặt một mảnh ảo não biểu tình. Lái xe chính là Từng Phàm, một bên lái xe một bên thật cẩn thận nhìn Lôi Giang sắc mặt, không dám nói lời nào. Lần này Lôi Giang từ công viên ra tới, lạnh không sai biệt lắm 20 cái lực lượng dị năng giả, chính là vì đi tìm cái kia di động kho lúa. Kỳ thật tới thời điểm, rất nhiều người, bao gồm Lôi Giang, đều tại hoài nghi Từng Phàm lời nói thủy phân. Rốt cuộc ở mặt thế tra tấn lâu rồi, đại đa số người thức tỉnh đại đa số năng lực đều là lực lượng dị năng. Này lực lượng dị năng cũng không có gì hiếm lạ, rất nhiều vô dụng nữ nhân đều có thể thức tỉnh. Hết chương.